Thánh Vương, chương 244, Trùng Ma Đại Thành Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Thánh Vương web chương 244, Trùng Ma Đại Thành Thượng. Một viên yêu hạch truyền kỳ biến thử 6 đã lọt vào tay Dương Kỳ. Viên yêu hạch này ẩn chứa một lĩnh vực, nếu như đem nó bố trí trận pháp có thể giúp trận pháp hình thành lĩnh vực thiên ma, người bị lọt vào trong trận pháp sẽ không thể tự kiềm chế, tất cả nhân vật dưới truyền kỳ biến thứ 6 đều có thể bị hủy diệt. Nhưng mà hiện giờ Dương Kỳ không thể vận dụng lĩnh vực thiên ma cương thi này, nói cách khác hắn cũng không thể sử dụng yêu hạch bố trí đại trận, thậm chí không cách nào nuốt sống luyện hóa viên yêu hạch này. Viên yêu hạch này có đẳng cấp rất cao, trừ khi hắn tiến thêm vào cấp bậc đạt tới cảnh giới hư không biến mới có thể lợi dụng. Tê nhưng mà có thể ở chỗ này đánh chết một cao thủ truyền kỳ biến thứ 6, hắn vẫn cảm thấy rất vui mừng. Tuy rằng khí công của hắn có năng lực khắc chế đặc thù với ác ma thế nhưng việc đánh chết thi vương vạn năm cũng chính là bản lĩnh của hắn. Đương nhiên, nếu như đổi lại là một người bình thường thì Dương Kỳ không có khả năng đánh chết, nhiều nhất chỉ là bình thủ mà thôi. Ví như chống lại đám người phong quân tử, lôi vô song, lấy tu vi hiện giờ của hắn không thể nào chế định được đối phương, bởi vì đối phương tu luyện khí công chính đạo, không bị thần tượng trấn ngục kình khắc chế. Đương nhiên, Dương Kỳ chỉ cần tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thứ 3, hư không biến là có thể dựa vào đại đế tháp cũng có thể đè ép quần hùng, hùng bá nhất phương. Yêu hạch 6 lần đoạt mệnh rất hiếm thấy, là đồ tốt, sau này ta sẽ luyện hóa, hiện giờ thu nó vào trong địa ngục dung lô. Dương Kỳ đem viên yêu hạch này bỏ vào trong lò luyện, để cho ngọn lửa thiêu đốt dần dần. Hiện giờ ngọn lửa bên trong địa ngục chi môn, địa ngục dung lê quanh năm không tắt có thể dùng để rèn luyện các loại pháp bảo, đan dược. Ngọn lửa này cường đại hơn nhiều chân hỏa ngũ hành, chân hỏa thái dương, thậm chí chân hỏa tinh thần, nó thuộc về ngọn lửa ánh sáng của các vị thần, là thiên giới tịnh hỏa. Cùng lúc đó, địa ngục dung lô liên tục xoay tròn, trong đó có rất nhiều máu thịt Atula biến thành một cái hình cầu màu đỏ, một phôi thai màu đỏ không ngừng ngọ nguậy. Cái quý nhất hiện giờ của Dương Kỳ không phải là linh thạch đế phẩm, cũng không phải các loại pháp bảo linh binh, lại càng không phải pháp bảo ngũ hành, mà chính là máu thịt Atula truyền kỳ cửu biến. Máu thịt Atula này đã bị hắn tế luyện rất lâu thế nhưng vẫn không cách nào hấp thu hết năng lượng trong đó. Hơn nữa, bên trong máu thịt này có một ma hạch của truyền kỳ cửu biến, bất tử biến. Trong đó ẩn chứa pháp tắc bất tử, căn bản không thể luyện hóa được, lấy tu vi của Dương Kỳ hiện giờ có tăng thêm mấy cấp nữa cũng không thể. Hiện giờ hắn chỉ còn cách chậm rãi luyện hóa. Cũng may, trong gió mùa địa ngục này có các loại ác ma cường đại tầng tầng lớp lớp, càng là ác ma cường đại thì thiên giới tịnh hỏa trong địa ngục dung lô càng thuần khiết. Lúc nãy khi giết thi vương vạn năm truyền kỳ biến thứ 6, cơ thể, pháp tắc của đối phương bị bốc cháy, sinh ra năng lượng cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ngọn lửa trong địa ngục dung lô được thi thể của thi vương vạn năm tiếp mồi, lập tức xuất hiện biến hóa, trong thiên giới tịnh hỏa xuất hiện những khuôn mặt của thần linh, mỗi một ngọn lửa đều biến thành một khuôn mặt thần linh, là các loại dị tượng khi thiêu đốt pháp tắc của thi vương vạn năm tạo thành. Với tu vi hiện giờ của hắn thì không có cách nào hấp thu pháp tắc của thi vương vạn năm, bởi vì cảnh giới của hắn chưa đủ, chỉ có thể dùng nó làm năng lượng tăng cường thiên giới tịnh hòa. Nó còn có hiệu suất cao hơn việc trực tiếp hấp thu. Trùng ma chư thần, địa ngục chi môn, vạn ma tôn sư, ma trong loại ma, nắm giữ địa ngục xuất hiện cho ta. Chấm, Dương Kỳ giơ cao hai tay, trong địa ngục chi môn xuất hiện một ma đầu, khuôn mặt của nó được ngọn lửa của địa ngục dung lô tế luyện dần dần dung hợp với máu thịt của Atula, giống như một con vật ký sinh. Máu thịt Atula vô cùng kiên cố, giống như là bất tử bất diệt thế nhưng hiện giờ bị thiên giới tịnh hỏa cường đại thiêu đốt, lập tức sinh ra những biến hóa mới. Một số tinh hoa máu thịt dung hợp vào cơ thể ma đầu kia, khiến cho nó xuất hiện những tơ máu, trở thành một cái kén máu. Con ma đầu này chính là trùng ma, trong địa ngục chi môn của Dương Kỳ, nó là một thứ mầm mống, ma trong các loại ma. Hiện giờ lực lượng bản thân của Dương Kỳ đã đạt tới cực hạn, lực lượng của 5.000 viễn cổ cự tượng có thể rời sông lấp biển, trừ khi hắn đột phá cảnh giới, nếu không thì không thể tăng cường lực lượng, thế nhưng ma trong địa ngục này lại có thể. Diện mạo của trùng ma giống Dương Kỳ như hắn, năng lượng trong cơ thể nó càng lúc mộng nhập thần cơ, nó giống như thân ngoại hóa đệ nhị nguyên thần của người tu luyện khí khôn công, nhưng lại huyền diệu. Trùng ma này trưởng quản ngoài, lực lượng thậm chí có ngục chi môn, triệu hóa ma đầu trong đó gia tăng vô hạn, vượt lên trên bản thân Dương Kỳ cũng chẳng phải là chuyện gì quá bất ngờ, thân ngoại hóa thân, đệ nhị nguyên thần có lực lượng mạnh hơn chính chủ ở đâu mà chẳng thấy. Nhưng trùng ma này dựa vào Dương Kỳ mà tồn tại, một khi Dương Kỳ chết đi, trùng ma cũng tiêu tan thành mây khói, thậm chí Dương Kỳ chỉ dùng một ý nghĩ cũng có thể tiêu diệt trùng ma. Nhất niệm thành ma, bỉ ngạn hoa khai, một ý nghĩ thành ma, hoa nở miền cực lạc, Dương Kỳ nhẩm niệm thần ngữ. Trùng ma kia bắt đầu nhúc nhích, nó đang lột xác dưới sự thiêu đốt của tịnh hỏa, từng luồng pháp tắc xoay tròn quanh người hắn, các loại năng lượng biến hóa, biến nó thành một sinh mệnh đặc thù. Thiên giới tịnh hỏa dần dần yếu đi, hóa ra pháp tắc thi thể của thi vương vạn năm đã bị thiêu hết. Vù, vốn ngọn lửa này có thể duy trì thật lâu, nhưng nó đã mất một lượng lớn để luyện hóa máu thịt của Atula, Dương Kỳ phải giết nhiều ác ma truyền kỳ hơn mới có thể duy trì ngọn lửa được mạnh mẽ. Giết, Dương Kỳ gầm lên như hổ, một lần xông vào trong gió mùa địa ngục tới gần xiềng xích phong ấn của vi diện tinh hệ màu xanh ngọc bích. Cảm nhận được khí tức của nhân loại, một số ác ma cường đại phóng lên cao, xuất thủ về phía hắn. Nghịch chuyển ma linh, người dịch thanh thanh vương thánh lại một con ác ma bá tước truyền kỳ biến thứ nhất, huyết phách biến xuất thủ, bàn tay của nó vung lên, nhất thời một đạo chân khí ngưng kết thành cung tiễn, cây cung kia dài chừng 10 trượng, có động cong uốn lượn, mũi tên chân khí thành vòng xoáy ma khí liên tục rít lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình lúc cung kia bị kéo tới mức cao nhất, mũi tên phá trường không, bắn tới chỗ Dương Kỳ, xuyên thủng tất cả. Cây thế nhưng Dương Kỳ đưa trường mâu lên đâm chúng vào cái mũi tên dài, chấn nó vỡ tan, thân thể liên tục biến hóa, minh thần chi mâu bay ra khỏi tay, hóa thành tia chớp đâm vào ngực ác ma bá tước này, biến nó thành bột phấn, địa ngục lực hút cực lớn, hấp thu toàn bộ yêu hạch và máu thịt nó vào ngọn lửa. Chi môn tỏa ra một nhiên liệu cho trong làm Dương Kỳ lại tiếp tục xông vào trong trận địa của địch. Thiên ma diệt thần cung. Nhưng mà con ác ma bá tước truyền kỳ biến thứ nhất này không thể sánh bằng với vạn năm, thiên giới tịnh hỏa chỉ duy trì được một lúc rồi lại thi vương âm đạm. Đại quân ác kỳ, trong này trong con đại tiểu thư che mặt cũng phải biến sắc, nàng ta nhận ra cây cung xuất hiện sát thương ác ma nó không tạo thành uy hiếp với Dương Kỳ, nhưng mà bá tước truyền kỳ biến thứ nhất chính là một cái cung có lực cực lớn, tuy rằng đổi lại là một người khác thì không cách nào đỡ được. Là một nó được đám vị thần trên trời cao. Đây ác ma lãnh chúa ở địa ngục tập trung trí tuệ sáng tạo bởi vì nghe đồn, chết các kinh nghĩa thấp thực ra, muốn bắt đương nhiên hiện người đám ác ma cấp cũng không bình thường. Trong lúc nàng ta đang biến sắc đã lao vào trong, một tiếng kèn lệnh ma cường đại đang những đám mây đen đại như có ác là những đội quân cường đại. Trong bộ đều là quân mệnh nghiêm trang chỉnh toàn đại đế dương tháp không trung chỉ là thể chứa ấn ký linh hồn của địa mưa tên một mũi nghiêng cho tới ma ha bị này có hơn 10 người thống lĩnh, đều là ác ma bá tước cảnh giới truyền đó năm. 4. Biến thứ kèn thống lĩnh mạnh nhất phải có tu vi đạt tới truyền kỳ biến thứ vang lên, đột nhiên trên tay của một con ác ma ngưng cái trường cung, trên trường cung ma tiễn hình thành, sau đó vù vù mưa vang lên. Tiếng lệnh gấp gáp tụ thành một mũi tên như vù, những lúc này dày đặc mũi có nhiều dài tiễn hợp thành đại trận kỳ phun ra một luồng tên phá trường không bay tới chỗ Dương Kỳ, vũ không đâu địch nổi, phong tỏa một phương thời không khiến cho Dương Kỳ chỉ còn cách dùng cứng đối cứng. Nhận ra chuyện này không phải chuyện đùa, thân hình tiến vào trong chân khí, đại đế tháp to hơn, bảo tháp đứng giữa của mưa tên. Chúng đụng vào bảo tháp là lập tức nát bấy, hấp thu khí tức của Dương Kỳ tăng vọt. Của Dương Kỳ cũng đợt công kích đế tháp cản lại, bị đại đế tháp dừng khi mưa tên tức lệch đất. Trời rất chịu tên đều đại môn đựng nguồn, VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ người dịch thanh thanh khí công kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Sự của môn khí công này không có khả năng xuất này, tuy chỉ là khí công phòng theo nhưng uy lực lại, vì lai lịch của môn khí công này, thì Dương Kỳ thê lương từ trong sâu thẳm vang lên, giống tập trung quân đội vây giết Dương Kỳ. Là ác ma, đều ác ma tề, được huấn luyện nghiêm chỉnh. Thì khí từ thước cường giả cảnh giới đoạt website in con nguồn, VIP Vandan. VN, cách chương.